Chương 146, Diệt. Nếu Diệp Trấn trung tâm bộ kẹ mẩn, thông tin trong máy vi tính, là Sạp Di Nạ ảnh chân dung. Đi hoa tiểu nói vong không nhìn tóc tuyến tiểu nói Sạp Di Nạ, lập tức bắt đầu dùng tam thánh chim, đem lọ lì dai cũng mang đến đi, nàng là thủ hộ tam thánh chim vũ nữ. Diệp Manh nói xong rất bình tĩnh, nhưng Sạp Di Nạ đã nhận ra dị dạng. Master, làm sao vậy, chưa từng thấy như ngươi vậy biểu tình, có điểm đáng sợ đây. Trong màn ảnh Sạp Di Nạ mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu. Một số người bắt đi mẹ ấy, ở ngay trước mặt ta bắt đi hơn tờ người trong liên minh, bọn họ, tựa hồ là không muốn sống. Diệp Mánh nhẹ nói, hảo hảo muốn lên mặc cho thành đô địa khu thiên vương, lại không nghĩ rằng sẽ ra chuyện như vậy. Sạp Di Nạ, liên lạc tinh linh liên minh, nói ta có thể sẽ đem chọn cái thành đô ném đi, mời bọn họ không nên nhúng tay, không phải hợp tác ngưng hẳn. Sạp Di Nạ trầm mặc một chút, nói, kỳ thực không lâu băng chi thiên vương lộ ấy đã liên lạc chúng ta, nói bất luận thành đô cùng quan đông địa khu biến thành cái dạng gì, bọn họ cũng sẽ không lưu ý, chỉ cần Master có thể cùng bọn họ hợp tác, đây là ngự long độ ý tứ. Diệp Mánh dạ, tâm lý cười nhạt, không biết tứ thiên vương là như thế nào nhanh như vậy cũng biết mẹ ấy mất tích sự tình, càng là có thể đoán được Diệp Mánh bước kế tiếp cử động, cho nên mới nói buông tay đi làm. Đi, hoa. Mạng tiểu thuyết rất hiển nhiên, Tứ Thiên Vương muốn mượn Diệp Mánh tay của tẩy rửa một ít thành đô địa khu ưu ác tính, cái này cũng tránh hợp Diệp Mánh ý xuất động xịp tập đoàn tài chính cùng dưới trướng thế lực, đem thành đô địa khu cùng hận tờ liên minh có liên quan cứ điểm toàn bộ tẩy rửa. Tất cả hậu quả, đều do ta đây cái thành đô Tứ Thiên Vương đứng đầu lai gánh chịu, gọi bọn họ buông tay đi làm đi. Diệp Mánh đối với Sạp Di Nạ phát ra cuối cùng một cái chỉ thị về sau, đóng cửa. Computer. Hắn đi ra trung tâm bộ kẹ mẩn, thấy Á Kim cùng Gin Tử đứng ở cửa. Hai người bọn họ tựa hồ xảy ra một điểm tranh chấp, Á Kim rất sinh khí, trừng mắt con mắt căm tức bạc. Mà bạc thì là vẻ mặt thờ ơ, màu bạc trong con ngươi chứa đựng tràn đầy khinh miệt cùng trào phúng, tựa hồ đánh trong tưởng tượng khinh thường nhiệt huyết thiếu niên Á Kim. Diệp Mánh không đếm xỉa tới hai cái này oan gia tranh cãi ở Mỹ, hắn muốn đi siêu tầm mẹ ấy hạ lạc. Diệp Mánh đại ca, ta cũng muốn đi cứu mẹ ấy tỷ tỷ, là ta hại nàng, ta cũng muốn tẫn một phần lực. A Kim kiên định nói, người coi như xong đi, thực lực nhược tiểu chính là ngươi chỉ biết trở thành chướng ngại vật. Đi hoa tiểu nói vòng A Ngân hai tay ôm hùng, lãnh đạo liếc mắt A Kim chào no y ngươi còn muốn sẽ cùng ta đánh một trận sao tên ăn trộm này. A Kim hướng về phía bạc quát. Bạc hoàng liễu hoàng tinh linh cầu, cười nhạt, mặc kệ lai mấy lần, kết quả của ngươi đều là thâu toàn bộ câm miệng. Các ngươi muốn cùng làm cũng được, hảo hảo mà phối hợp ta. Diệp Mánh có chút tâm phiền, lạnh xuống thanh âm nói rằng. A Kim bĩu môi, đã biết rồi, đừng như vậy hung mà, chúng ta đây làm sao đi đây, ta cũng không có phi hành hệ bộ kẹ mẩn, muốn không cho ta ngồi của ngươi xạ là mẹn sờ trên người hử, ngay cả phi hành công cụ cũng không có, thực sự là thái điểu cấp bậc giáo huấn luyện sư. Bác bất thình lình phúng một cái câu, cầm trong tay ra khỏi mù cờ giật tinh linh cầu. Lời của nàng nhưng làm A Kim chọc giận, A Kim đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai thời điểm, trước mắt hắn cảnh vật bỗng nhiên mơ hồ, người, bầu trời, cây cối các lộ hủy chữa trong tầm mắt hết thảy đều biến thành mơ hồ tuyến, lấy mau bất khả tư nghị tốc độ lui về phía sau. Mấy hơi thở về sau, A Kim cùng Gin Tử hai người chỉ cảm thấy giống như là làm một hồi không trọng thực nghiệm, thân thể có chút hoảng hốt. Bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện đã đang ở gần 10.000 thước cao không chi chung. Cái này A Kim đã kinh ngạc không biết nên hình dung như thế nào, hắn phát hiện mình ngồi ở một cái không nạ cả gì mà đảo bên trên. Đi hoa tiểu nói vong nhưng hòn đảo này rất kỳ quái, lục địa hai bên tựa như cánh giống nhau kéo dài ra, chừng gần ngàn mét trường độ. Động sát lực hơn xa với A Kim bạc rất nhanh thì phát hiện mình ngồi ở một con cự đại đến khó lấy tưởng tượng tinh linh trên người. Nhất định chính là không trung pháo đài. Đây là một đầu cực kỳ to lớn giờ dạ gô nạnh, coi như là giả diện người bên trong bí mật hồ sơ, cũng không có ghi chép quá như vậy thần kỳ sinh vật. Khó có thể tưởng tượng, to lớn như vậy tinh linh, thực lực đến cùng cường đại đến mức nào, thảo nào bờ lưu tỉ tỉ như thế tin cậy Diệp Mánh, nguyên lai thực lực của hắn khủng bố đến nơi này dạng nông nỗi. Giờ dạ gô nạnh, hoa biến toàn bộ thành đô địa khu, cũng phải đem mẹ ấy tìm ra. Diệp Mánh nắm chặt quyền, cắn răng nói. Một hồi long ngâm rít gào, vang dội phía chân trời, viễn cổ giờ giả gồ nạch kích động cây số cự dực, phát sinh ù ù lôi bạo thanh âm, lấy vượt lên trước tốc độ âm thanh tốc độ bay đi. Cái này một ngày, thành đô các đại thành thị đều có đưa tin nói bầu trời xuất hiện cự đại tinh linh bóng dáng, nó nhất định chính là một đầu đáng sợ quái vật. Mỗi một lần kinh qua một cái thành phố bầu trời, nó thì sẽ hoàn toàn che khuất thành phố đó bầu trời. Mỗi một lần đô hội dừng lại 5 phút đồng hồ, sau đó bá một cái biến mất. Có phi công thấy được cự đại tinh linh trên người của có 3 bóng người, mọi người ồ lên, rốt cuộc là người nào chính mình to lớn như vậy tinh linh. Cái này tinh linh quả thực bị núi còn muốn lớn hơn, lẽ nào sẽ là thần thú sao? Đầy kim thành phố phát thanh đài mố ký giả truy tung báo cáo bầu trời ma ảnh. Người phóng viên kia vận khí tốt, vừa vặn ở lôi bát núi phụ cận thấy được ngàn thước trên không cự đại ma ảnh thân ảnh. Con kia ma ảnh ngoại hình giống như giờ dạ gô nạch, đây là một cái phát hiện lớn, người phóng viên kia rất hưng phấn, nhưng theo tới chính là ma ảnh dĩ nhiên hướng lôi bát núi phát ra to lớn tia sáng. Trong nháy mắt, vẻ mặt 3 tòa đại sơn biến thành cho tàn, người phóng viên kia sợ choáng váng, đầu góc trống rỗng, sợ đến tiểu tiện mất 989 cấm. Người thường nơi nào thấy qua kinh khủng như vậy hình ảnh. Hắn đưa tin lúc đó kết thúc, thế nhưng thành công vỗ tới cự đại dở dạ gỗ nạch trên đỉnh đầu đứng một cái 16 tuổi thiếu niên thân ảnh. Nhìn 3 tòa đại sơn trong nháy mắt hóa thành bụi bậm, Diệp Mánh khuôn mặt thờ ơ không chút nào động dung, phảng phất tại làm một ít dễ dàng tầm thường chuyện. Nhưng Bạc và A Kim đã chấn động đến rồi đờ đẫn trình độ, đây là cái gì tinh linh, đây là lực lượng gì? Một đạo phá phôi tử quang đảo qua. Liên tục 3 tòa 100 mét đại sơn hóa thành bụi bậm. Cái này nhân loại, chính là trong truyền thuyết Thủy Thiên Vương. Ai nói hắn Thủy A Kim biểu thị sau đó cũng không tiếp tục tin lời đồn. Hắn có chút bội phục mình dũng khí, cũng dám cười nhạo tùy tiện vừa ra tay là có thể cải biến núi đồi địa hình quái vật. Nếu như sớm biết rằng Diệp Mánh có như thế biến thai tinh linh, hắn tuyệt đối sẽ lên tới chân thật nhất dáng tươi cười. Hận tớ liên minh một cái cứ điểm, Diệt Mệ không ở nơi này, giờ dạ gô nách. Kế tục kế tiếp khu vực Diệp Mánh lạnh lùng quan sát đại địa. Ở Hắc Kim Đại Nham xà không ngừng mà cảm giác dưới, Diệp Mánh chỗ đi qua, phàm là có cùng loại hận tờ liên minh cứ điểm, hắn cũng có tra bên trên tra một cái, nếu như khả nghi độ tương đối lớn, như vậy xin lỗi, viên cổ giờ giả gô nạch trực tiếp càng phá phôi tử quang, đem khu vực này hủy diệt. Mới vừa rồi 3 tòa đại sơn, bên trong là bị móc sạch, 4 phía hoàn toàn không có hoang dại tinh linh. Trong núi là một cái rất lớn cương thiết căn cứ, cũng không biết là người nào tà ác tổ chức trụ sở bí mật, cứ như vậy bị vô tình sao đáng Diệp Mánh trực tiếp hoanh diệt. Tối hôm nay khả năng còn có cập nhật, gần nhất chương tiết có chút đến rồi thung lũng, ta muốn mau mau kết thúc, sau đó một lần nữa đi vào quỹ đạo. Mỗi bản thư đều có đề quốc kỳ, ta chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc, có gì liên quan tới kịch tình đề nghị phóng bình luận lan. Ta sẽ tham khảo. Còn có cảm tạ thần tuyết lạc vũ 588 phần thưởng cùng uy mèo 588 phần thưởng. Lần trước uy mèo khen thưởng không thấy được, không có ý tứ.